truyền nhân của thần y tái thế. Chương 872, chị cứ phải làm cho bố mẹ ly hôn sao? Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc chuyện trên chuyện 88, VIP, vừa nghe thấy lời này, Hứa Đình Hùng liền trợn tròn mắt. Sắc mặt Phương Như Nguyệt cũng thay đổi, lập tức nói. Đúng vậy, 70 tỷ của ông đi đâu rồi? Hứa Đình Hùng, 35 tỷ của tôi đi đâu rồi, bây giờ ông biết rõ. Nhưng mà 70 tỷ của ông thì đi đâu rồi? Sắc mặt Hứa Đình Hùng đầy khó chịu, lập tức đứng dậy. 70 tỷ gì chứ? Tôi không biết bà đang nói cái gì. Tôi không lấy tiền từ công ty kiến trúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt tức giận. Cái rầm ấy, ông cho rằng tôi không biết hả? Ông đã lấy 70 tỷ từ công ty kiến trúc rồi. Hứa Đình Hùng, vô cớ gây sự, tôi lười giải thích với các người. Nói xong, ông ta liền xoay người đi thẳng vào phòng ngủ. Phương Như Nguyệt tức giận, ông đừng có chạy, ông giải thích rõ 70 tỷ đấy cho tôi, rốt cuộc là tiêu đi đâu rồi. Có phải là ông cầm tiền đi nuôi con hồ ly tinh rồi không? Hứa Đình Hùng, tôi liền mạng với ông tôi. Phương Như Nguyệt gào thét mà đi về hướng phòng ngủ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, vẻ mặt Hứa Thanh Mây mờ mịt, mình đang nói chính sự mà, sao hai người này chạy hết rồi. Cô quay về phía Hoàng Kiến Đình, Hứa Thanh Tuyết lập tức nói. Hứa Thanh Mây, chị đủ rồi đấy. Bố mẹ vất vả lắm mới làm hòa được, chị lại cố tình bời lông tìm bết, làm cho bọn họ cãi nhau lên. Rốt cuộc là chị có ý gì hả? Bố mẹ đã lớn tuổi thế rồi, chị cứ phải ép bọn họ cãi nhau đến ly hôn chị mới vừa lòng sao? Em chưa thấy đứa con gái nào như chị đâu, chị không xứng làm con gái nhà người ta bỏ đi, em lười nói chuyện với chị. Chồng à, chúng ta về phòng thôi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, bạn đang đọc truyện trên chuyện 88, VIP, Hứa Thanh Tuyết lôi Hoàng Kiến Đình cũng quay trở về phòng ngủ. Hứa Thanh Mây nhíu mày, cô nhìn ra ngoài, có mấy người đang trốn minh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cô quay lại phòng, nói. Lâm Mạc Huy, sổ sách của công ty kiến trúc chắc chắn có vấn đề. Hay là chúng ta cứ sòng phẳng đi, triệt Hoàng Kiến Đình đi. Nếu không, bên công ty kiến trúc sẽ là một cái hang khôn đáy, còn không biết phải tiêu bao nhiêu tiền nữa. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Thanh Mây, em đừng gấp. Bây giờ diệt Hoàng Kiến Đình, bố mẹ sẽ cảm thấy chúng ta đang chĩa mũi nhọn vào bọn họ, đến lúc đó mới thực sự là ầm ĩ lên. Em cũng không cần lo lắng, anh đã sắp xếp chuyện này rồi. Hứa Thanh Mây liếc nhìn Lâm Mạc Huy một cách, gật đầu, trong lòng cô tin tưởng Lâm Mạc Huy nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, phòng ngủ phía dưới, sau khi Phương Như Nguyệt vào phòng, liền tức giận mà cãi ầm lên, bảo Hứa Đình Hùng giải thích 70 tỷ đó đi đâu hết rồi. Hứa Đình Hùng đóng cửa phòng lại, vẻ mặt như là kẻ trộm. Tây ra, bà đừng có làm loạn nữa được không? 70 tỷ, 70 tỷ. Thanh Mây mở miệng nói một cái, bà liền làm loạn lên sao? Làm thế là bà muốn cho nó biết rằng, chúng ta rút tiền từ công ty kiến trúc hay sao hả? Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt có chút rồi, liền giận dữ nói. Nói nhảm, ông nói rõ cho tôi 70 tỷ đó đi đâu đắp. Gocchuyenaudio.com, Hứa Đình Hùng, tôi cảnh cáo ông, nếu như ông dám hồ ly tinh ở bên ngoài, thì ông ra khỏi nhà cho tôi nuôi. Hứa Đình Hùng trừng mắt nhìn bà ta. Bà có bệnh hả, từ lúc nào tôi nuôi hồ ly tinh bên ngoài hả? Tiền đó tôi cầm đi đầu dư rồi, tôi mua cổ phiếu rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, Phương Như Nguyệt ngơ ra một lát. Thật hay giả vậy, ông mua cổ phiếu, vậy sao không dám nói? Hứa Đình Hùng thở dài một hơi, tôi mua cổ phiếu lỗ 35 tỷ tôi nói thế nào đây? Lỗ nhiều như vậy, nếu như mà Thanh Mây biết được vậy thì trong nhà loạn đến mức nào cơ chứ? Phương Như Nguyệt mở to mắt ra nhìn, gì cơ, ông mua cổ phiếu lỗ 35 tỷ, chấm, Hứa Đình Hùng, ông là một ông già đáng chết, ông biết bây giờ kiếm tiền khó làm không? 35 tỷ này, ông đưa tôi mua không được hả, chúng ta cũng đủ mua phòng rồi ông. Ông cầm đi làm lỗ rồi, ông thực sự là một tên phá của mà. Hứa Đình Hùng thẹn quá hóa giận, bà nói ít thôi, bà thì tốt hơn tôi bao nhiêu. Tôi mua cổ phiếu còn có thể kiếm được tiền, bà đưa 35 tỷ cho Ngô Phi Điệp, đây mới thực sự là đáng bị đánh cho. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, VIP, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.